Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 599, trước chòi canh. Hắc Thạch Thành, Ngưu lão gia trong phòng làm việc. Ngưu lão gia từ hiện đại vị diện sau khi quay về, chẳng qua chỉ là hơi chút giao phó mấy chuyện sau, an vị ở trước bàn làm việc. Hôn Thiên Ám Địa nhanh lên, chẳng qua chỉ là rời đi ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Hay lại là chiếu đạo lý tới không có gì xảy ra đại sự trong ngày mùa đông. Nhưng là tại hắn trên bàn làm việc, vẫn là tích lũy lên tràn đầy một bàn. Yêu cầu hắn tự mình xử lý sau, mới có thể quyết định ra đến văn kiện lúc này. Ngưu trước mặt lão gia mở ra, là một phần hiện đại vị diện học sinh tiểu học số học quyển bài tập. Chẳng qua là số học quyển bài tập thượng nội dung, nhưng là cùng đến học sinh tiểu học không có bất cứ quan hệ nào. Phía trên tất cả đều là dùng bút máy viết liền, đủ loại nhà máy hầm mỏ cùng đơn vị báo cáo. Thiên thấy đáng thương, Ngưu lão gia ở Hắc Thạch bộ lạc mở học trước ban cùng đủ loại lớp học ban đêm. Bây giờ coi như đã qua thời gian 3 năm, cuối cùng đạt được phong phú thu hoạch. Ít nhất ở bây giờ, thủ hạ của hắn một đám trung tầng các cán bộ thượng giao lên xin phép trong báo cáo, không còn là tràn đầy tờ giấy trên đều là không giải thích được bức họa. Yêu cầu chính mình ngay cả ngu dốt mang đoán, cộng thêm đến ở một bên khôi giải thích, mới có thể biết là chuyện gì xảy ra. Trải qua mấy năm học tập sau khi, bọn họ cũng có thể đem chính mình suy nghĩ biểu đạt ý tứ, dùng văn tự biểu đạt ra ngoài. Đối với cái này một chút, Ngưu lão gia cho là đây là đang nguyên thủy thời đại văn minh thượng, là một cái lớn vô cùng tiến bộ. Đương nhiên, nếu như những thứ này hàng thổ sản môn nộp lên trong báo cáo, chữ sai, còn hữu dụng ghép vần thay thế tự, có thể hơi chút ít hơn một chút như vậy lời nói, vậy thì lộ ra hoàn mỹ hơn. Cho dù là Ngưu lão gia đã sớm thói quen báo cáo như vậy, có thể là đối loại này, bất quá 200-300 tự trong nội dung, thì có 10 trở lên chữ sai, mấy chục tự ghép vần tạo thành báo cáo, thật sự là nhìn sọ đầu đau lợi hại. Về phần tại sao báo cáo sử dụng tái thể, đều là hiện đại vị diện học sinh tiểu học số học bản điểm này. Đó là bởi vì ở hiện đại vị diện, Ngưu lão gia ở trong đoạn thời gian đó, vừa vặn gặp phải một cái đại hình xưởng in ấn sập tiệm. Sau đó, không tìm đường chết thì không phải chết. Xưởng in ấn còn có một thương khố học sinh tiểu học số học bản tồn kho. Lúc ấy đang lấy so với giấy vụn hơi chút cao một chút như vậy giá cả, đang đối với ngoại bỏ túi bán ra. Vì vậy, loại này bìa in, học tập cho giỏi, thiên thiên hướng lên, học sinh tiểu học số học bàn, hợp với trong truyền thuyết 2B bút máy, liền trở thành toàn bộ liên minh bộ lạc duy nhất văn phòng công cụ. Thật ra thì, Ngưu lão gia ở chép phần kia trọng yếu Châu già ra nội công tâm pháp bí tịch lúc, cũng không phải là không có nghĩ tới, có muốn hay không tìm một chút canh tài liệu tốt. Như vậy mới có thể cho thấy Châu già ra tổ truyền nội công tâm pháp nổi bật bất phàm, cùng với kia không gì sánh nổi cấp bậc. Đáng tiếc là, hắn tại chính mình không gian mang theo người, còn có ở trong căn phòng, tới tới lui lui tìm một vòng lớn, cũng liền chỉ phát hiện còn lại hai loại tờ giấy. Một loại là Ngưu lão gia thứ đại nhân vật này đi nhà cầu lúc mới có tư cách sử dụng giấy vệ sinh, như vậy mềm oặt tờ giấy, không đề cập tới cũng được. Dị chủng chính là tiểu nha trong phòng trên vách tường trường thiếp mấy tờ ha gần đa hải báo. Này mấy tấm áp phích phía sau bóng loáng, chỉnh tề, sờ cảm giác càng là so với học sinh tiểu học số học bản mạnh hơn. Chỉ là muốn đến tiểu nha tiểu cô nương kia, nghe nói ở mỗi ngày đang buồn ngủ trước, nhất định phải xuất thần nhìn những thứ này hải báo, quan sát cùng ảo tưởng thượng rất lâu sau đó mới có thể ngủ. Cuối cùng, Ngưu lão gia hay lại là làm ra không đem các loại hải báo tài thành tiểu chương, sau đó đem chế tác thành Châu già ra nội công tâm pháp bí tịch, như vậy vô cùng tà ác sự tình đi ra. Ngoài ra, lấy Ngưu lão gia hàng này thú vị, cũng không phải là không có nghĩ tới dùng máu tươi ở trên da thú làm ra một phần tràn đầy khí tức giang hồ bí tịch đi ra. Bất quá hàng này, sách heo lông chế tác bút lông, dính một chút máu gà, chẳng qua là ở trên da thú viết vài cái chữ to sau. Nhìn trên da thú oai oai nữ nữ, giống như cẩu gặm lớn bằng tự, coi như lấy Ngưu lão ra hàng này ra mặt, cũng là cảm thấy như vậy bí tịch, thật sự là không mặt mũi xuất ra đi gặp nhân. Cong, cong, cong, Ngưu lão ra cửa phòng làm việc bị gõ. Sau khi, không đợi không Ngưu lão ra làm ra trả lời, đại nha liền đem cửa phòng làm việc đẩy ra, dò một tới một đầu bẩm báo đến. Ngưu lão ra, tất cả mọi người đều chuẩn bị xong. Ngưu nghe vậy lão ra sau khi, lập tức thả tay xuống làm việc, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút sau, đi ra phòng làm việc, trên bàn làm việc chờ đợi, cần Ngưu lão ra chỗ hắn lý văn kiện, còn có hơn phân nữa, nhưng là so sánh, tiếp theo cần phải tiến hành sự tình, nhưng là trọng yếu hơn Lạc Lôi Sơn mạch Bắc Phương sâu bên trong phong ấn chi địa nơi đó. Vực ngoại các yêu ma đi thông bề mặt quả đất thế giới lối đi. Mặc dù nhưng đã bị hắn dùng đàn đàn hoàn toàn nổ hư. Nhưng là ai biết ở đó nhiều chút cuồng hạ yêu ma đào hạ. Chỉ cần bao lâu trong thời gian, đem sẽ lần nữa đào ra một cái tân thông nói tới. Cho nên, tuyệt đối có cần phải ở phong ấn chi địa bên bờ giải đất. Thành lập được một cái trước chòi canh. Trước chòi canh chung, yêu cầu chú đóng một đội trung thành chiến sĩ. 24 giờ không gián đoạn. Thời khắc giám thị phong ấn chi địa tình huống. Chỉ cần vừa hiện những thứ này vực ngoại yêu ma xuất hiện lần nữa tung tích, như vậy thì yêu cầu bọn họ ngay đầu tiên trong liền đem tình báo này dùng điện báo truyền trở lại, để cho nơi này Hắc Thạch Thành có thể có kịp thời phản ứng thời gian. Này cái chuyện trọng yếu, ở Ngưu lão gia từ hiện đại vị diện trở lại sau, ở một đầu đâm vào phòng làm việc trước cũng đã giao phó đi xuống. Đem nhiệm vụ giao phó đi xuống đồng thời, trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng, chấp hành nhiệm vụ này tiểu đội, trên căn bản là cửu tử nhất sinh kết quả, những người này trên căn bản không có khả năng, ở yêu ma đại quân đuổi giết, còn có núi trong rừng đông đảo yêu thú đồng thời dưới uy hiếp, chạy ra khỏi một con đường sống tới. Vì thế, Ngưu lão ra để cho khôi đám người ở xây dựng đội ngũ thời điểm, tận lực có thể căn cứ tự nguyện gia nhập nguyên tắc. Ở Hắc Thạch Bộ Lạc Trung chọn gia nhập cái tiểu đội này nhân viên. Ngoài ra chuyến này sau khi, những người này sợ là cũng không có cơ hội nữa, có thể lại trở lại Hắc Thạch Thành tới. Nhằm vào tình huống như vậy, Ngưu lão gia trừ lại 2 ngày thời gian, để cho những người này xử lý một chút chuyện riêng ngoại, cũng không có biện pháp làm ra càng nhiều. Về phần bọn hắn người nhà, ở sau này sẽ phải chịu như thế nào chiếu cố điểm này, Ngưu lão gia căn bản cũng không cần trước thời hạn làm ra cam kết. Bọn họ cũng sẽ biết Hắc Thạch Bộ là cách làm. Vĩnh viễn sẽ không để cho người chết trận lòng nguội lạnh đi ra phòng làm việc. Đi tới bị tạm thời phong bế xuyên Việt tràng lúc, một người mấy là 30 người tiểu đội, đã tống ra chỉnh tề đội ngũ, thật sớm chờ ở chỗ này. Trừ lần đó ra, còn có một đám Hắc Thạch Bộ Lạc nhân viên cao tầng, cũng là chờ ở một bên. Bọn họ đem sẽ đi theo Ngưu lão gia cùng nhau đi tới phong ấn chi địa. Đất thật cảm thụ một phen vực ngoại yêu ma uy hiếp sau khi, lại theo Ngưu lão gia trở lại Hắc Thạch Bộ Lạc, đi tới trước chòi canh chú đóng tiểu đội trước mặt. Ngưu lão gia hướng về phía những thủ hạ này trung thành các chiến sĩ, từng cái một chục của bọn hắn bả vai nhìn sang. Muốn đem những thứ này là bộ lạc, vô tư bỏ ra chiến sĩ dáng vẻ, thật sâu lưu ở trong mắt. Trong quá trình này, Ngưu lão gia hiện nay đội đáng giá tín nhiệm nhất chiến sĩ, toàn bộ là thuộc về Hắc Thạch Bộ Lạc, đều chỉ có 2000 tới người lúc, cũng đã người theo đuổi chính mình nhóm kia chiến sĩ. Hắn cho dù là không gọi ra mỗi một người bọn hắn tên, nhưng là mỗi một khuôn mặt, đều có đủ ấn tượng. Để cho trong lòng của hắn ngăn hoảng là, lần này đi theo chấp hành nhiệm vụ điện tín viên, là một cái chỉ có 11, 2 tuổi trai trai nhãi con. Hắn thậm chí còn nhớ, ban đầu vừa mới chuyển kiếp tới thời điểm, tên oắt con này còn lộ tiểu dây dây khắp nơi điên chạy. Mỗi lần chính mình đàn tiểu tể tử môn dây dây thời điểm, là thuộc hàng này kêu khóc một cái lợi hại. Ai biết trong nháy mắt, lần này nhãi con đều đã lớn lên lớn như vậy. Còn đảm đương nổi xa hoàn toàn không phải cái tuổi này. Liền phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Cuối cùng, Ngưu lão gia vỗ hai gã điện tín viên hộ vệ. Trịnh trọng dặn dò đến. Nếu có thể lời nói, tận lực để cho tiểu tử này sống sót một giây nhớ chuôn CV Kelly. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web truyencv.com. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.